kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Tũng. Tập 103, chương 785, Tiểu Mã Cưỡi Ngựa. Đòn đánh này vốn định là để trói buộc Đồng Giáp Thi, kết quả là gia hỏa này sức lực lớn vô cùng, giơ tay chắn lấy đánh bật Câu Hồn Tác ngược trở lại. Hơn nữa dư chấn khiến cho cánh tay của Diệp Thiếu Dương trở nên tê dại. Còn mẹ nó, lực mạnh như trâu vậy. Diệp Thiếu Dương xốc lại tinh thần, liên tục vung lên Câu Hồn Tác, không ngừng công kích Đồng Giáp Thi. Nhưng hắn không phải là đang đánh bừa, mà là lợi dụng tính mềm dẻo của Câu Hồn Tác cùng với Đồng Giáp Thi du đấu, liên tục đập vào khớp xương của nó. Chiêu này quả thực rất hiệu quả, chỉ mới qua mấy hiệp, rốt cuộc cũng đánh cho Đồng Giáp Thi ngã nhào xuống đất. Câu Hồn Tác giống như là rắn khâm xương, lập tức quấn lấy quanh thân của nó. Còn Đồng Giáp Thi ngửa mặt lên trời hét lớn, hai tay dùng sức kéo văng dây Câu Hồn Tác, vang lên những tiếng kẽo kẹt nhưng không thể nào thoát được. Đối với độ cứng của Câu Hồn Tác, Diệp Thiếu Dương vô cùng yên tâm. Chỉ cần có thể trói được nó thì đừng nói là Đồng Giáp Thi bình thường, cho dù là Đồng Giáp Thi Vương cũng đừng có mà mơ tưởng giật đứt được Câu Hồn Tác. Đương nhiên là nếu như muốn dùng Câu Hồn Tác trói Đồng Giáp Thi Vương, độ khó không khác gì so với việc lên trời. Kết thúc thôi, tiểu tử. Diệp Thiếu Dương đi đến bên cạnh Đồng Giáp Thi, tay cầm Thất Tinh Long Tuyển kiếm, một kiếm đâm vào mắt trái của nó, dùng sức khuấy động trong óc của nó. Đồng Giáp Thi lảo đảo giống như là kẻ bị điên, cả người run rẩy. Cẩn thận, Tứ Bảo lên tiếng nhắc nhở. Cùng lúc đó, Diệp Thiếu Dương cảm nhận có gió thổi ở sau đầu, biết là tránh không có kịp, bất ngờ xoay người kéo Đồng Giáp Thi ra làm lá chắn. Một đôi tay đúng lúc đâm xuyên qua hai mắt của Đồng Giáp Thi, máu tươi bắn ra. Đồng Giáp Thi còn chưa có bị giết thì đột nhiên lại bị một đâm rồi chết mất. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn rõ, trước mặt là một con Đồng Giáp Thi khác. Đại nghĩa diệt thân, cảm ơn vị huynh đệ. Diệp Thiếu Dương vung Câu Hồn Tác, tiếp tục dùng biện pháp cũ giao đấu. Liếc mắt một cái nhìn sang cái hố ngầm, con Đồng Giáp Thi thứ ba vừa mới thò đầu ra, vì thế vội vàng gọi mấy người Tứ Bảo qua xử lý. Đồng Giáp Thi khó đối phó ra sao, bản thân đã được kiểm chứng. Nếu như mà để cho bọn chúng nó cùng lúc ra liền mấy con, chỉ sợ là không thể diệt hết cả đoàn người. Tứ Bảo chạy như bay tới, thừa dịp Đồng Giáp Thi còn chưa có chui lên hết, lấy ra một chuỗi Phật Châu trong vào cổ Đồng Giáp Thi, dùng ngón tay vẽ lên vài nét mặt nó, miệng niệm chú ngữ, Phật Châu sáng lên khóa cứng Đồng Giáp Thi lại. Phía dưới rõ ràng là còn có Đồng Giáp Thi ý đồ ra tới, nhưng bị đồng bọn xui xẻo chắn ngay cửa động, chỉ có thể từng chút mà đẩy lên. Mau lên, Qua Qua. Tứ Bảo lớn tiếng gọi Qua Qua. Qua Qua cúi xuống nhìn, lập tức hiểu ý, tay vung quỷ đao nhằm thẳng ót của Đồng Giáp Thi chém một đao. Kết quả đang một tiếng, chính nó bị chấn lùi lại. Qua Qua đau lòng vuốt vuốt lưỡi đao, thấy không có việc gì mới yên lòng, ngẩng đầu nhìn con Đồng Giáp Thi đang bị định trụ kia. Mũ giáo ở trên đầu đều bị chém đứt nứt mất một khe. Tiếp tục, Tứ Bảo quát lên, mau đánh nó trở về. Không được, không được đâu, gia hỏa này có cái đầu cứng lắm, đánh không được nó trở về, đao của ta cũng bị sứt mẻ hết rồi. Để nó đó cho ta. Tiểu Mã vọt tới, vung Toái Hồn Trượng, dùng sức nện thật mạnh xuống đầu của Đồng Giáp Thi. Đồng Giáp Thi này vốn đang bị đồng bọn đẩy dưới mạnh lên thêm vài phần, lại bị Tiểu Mã đập cho một gậy lún xuống, nhưng lại nhanh chóng bị đẩy lên. Tiểu Mã lại vung một gậy mà đập xuống, rồi nó lại trồi lên. Ngoan nào, chơi vui chơi vui. Tiểu Mã đúng là cái loại không biết mệt, cứ không ngừng đập túi bụi như vậy, tạo thành thế giằng co với đồng giáp thi ở dưới. Vì thế có thể gọi đây là bi kịch của con đồng giáp thi bị định trụ này. Tuy đỉnh đầu đội mũ giáp rất dày, nhưng bị tiểu mã đập mạnh một hồi thì cũng chịu không được, rốt cuộc vỡ toác ra. Toái hồn trượng nện lên đầu, hai nhát liền đập nát bét. Còn mẹ nó, Tứ Bảo nhìn lướt qua không dám. Qua Qua đứng một bên chừng to mắt mà nhìn, rồi nhìn tiểu mã cười hăng hắc. Vẫn là mã thiền sư cường đại, dùng phương thức này giết cương thi đúng là từ cổ chí kim không có bao giờ. Tiểu mã sau một hồi đập như vũ bão cũng mệt đến thở hồng hộc, nghỉ ngơi một chút lại còn định đập tiếp. Tứ Bảo liền giữ chặt hắn lại. Đủ rồi đủ rồi, ngươi mà đập nữa thì đến Phật châu của ta cũng bị đập nát. Ngươi cứ kiềm chế nó, đừng để mấy con phía dưới đẩy nó lên. Muốn ta làm như thế nào đây? Để ta chỉ cho. Tứ Bảo quay đầu lại thấy Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc đang đấu với Tử Nguyệt, trong chốc lát không thành vấn đề. Vì thế chạy mấy bước về phía giao lộ, hướng về lão Quách hô lớn: Bộ trưởng hậu cần, mau mau làm nước muối tinh đi. Lão Quách vừa nghe, nhanh chóng gọi Quả Cam cùng nhau bận rộn đi pha nước. Tứ Bảo quay đầu lại nhìn, trong mắt thiếu chút nữa thì rớt ra. Tiểu mã lại đang cưỡi lên cổ của đồng giáp thi, tứ chi ở trên không, dựa vào cân nặng cường đại của mình mà đè nó xuống. Đồng giáp thi ở phía dưới không ngừng thúc đẩy, khiến cho con cương thi vỡ đầu này cứ trồi lên thụt xuống. Bộ dáng của tiểu mã giống như đang cưỡi ngựa, vô cùng buồn cười. Tiểu mã cưỡi ngựa, câu sau đối như thế nào đây? Lâm Tam Sinh không biết từ đâu bỗng buột miệng nói. Tứ Bảo cũng có hứng thú, nhíu mày nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: Lão Quách vác nồi. Nhưng không đủ tinh tế. Câu này của ta có ba từ mã, muốn chuẩn phải là tuyệt đối chứ. Vậy Qua Qua ăn qua đi. Tứ Bảo nói thêm vài câu, Lâm Tam Sinh vẫn bảo không hay. Qua Qua cũng nổi hứng tham gia câu đối. Này, còn mẹ mấy người. Diệp Thiếu Dương tức đến thiếu chút nữa thì hộc máu. Lão tử đây đang ở đây giết quỷ, các người còn ở đó mà đối câu đối với nhau à? Lê Nhuế Lãnh Ngọc một kiếm bức lùi Tử Nguyệt, lạnh lùng: Đừng có nói nhiều, dán phủ đi. Nói xong, Nhuế Lãnh Ngọc chủ công yểm hộ Diệp Thiếu Dương tìm cơ hội liên tục dán thần phù lên người của Tử Nguyệt. Đây cũng là phương án mà bọn họ đã chuẩn bị từ sớm, dùng lục giáp bí trúc hoàn toàn đánh bại Tử Nguyệt. Tử Nguyệt cũng cảm thấy nguy hiểm chí mạng đến, nhưng mà một bên phải ứng phó công kích của Nhuế Lãnh Ngọc, hơn nữa một khi thần phù đã dán lên người, căn bản không có cách nào gỡ xuống. Thử vài lần đều thất bại, cũng đủ rồi đó. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, quyết định không có dán tấm phủ thứ tư, thối lui qua một bên, hai tay kết thủ ấn đại bằng kim xí vương ấn trong lục giáp bí trúc. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức lui qua một bên, hoàn toàn đồng bộ với Diệp Thiếu Dương. Sau khi kết thành pháp ấn thứ nhất, hai người đồng thanh hô lên chân ngôn tương ứng: Lâm. Tử Nguyệt vốn thấy hai người lui về phía sau, lập tức phi thân lao tới chộp lấy Nhuế Lãnh Ngọc. Tuy nhiên vừa mới bay được đến trước mặt, thần phù chữ Lâm dán trên người đột nhiên sáng lên, phóng ra kim quang, chớp mắt vây quanh cô ta, phát ra một đòn với linh lực cực kỳ khủng bố. Oanh một tiếng, dưới thần phù chữ Lâm bộc phát thần lực khủng khiếp. Tử Nguyệt hét thảm, té ngã trên mặt đất, lập tức bò dậy, mái tóc xõa thành một bộ dáng nhìn qua vô cùng đáng sợ và dữ tợn, mang theo vài phần thê lương. Vào thời khắc này, Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc tâm linh tương thông, cùng thi triển pháp thuật, thần niệm cũng có sự kết nối kỳ diệu. Sao, ngươi đau lòng à? Nhuế Lãnh Ngọc hỏi trong thần thức. Liên quan gì đến ta? Ta cũng đâu có quen biết cô ta đâu. Diệp Thiếu Dương tỏ vẻ ngạc nhiên. Còn không phải là cứ nhìn thấy gái là mềm lòng sao? Hey, cô nói lời này là có ý gì? Thôi, ra chiêu đi. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn thấy Tử Nguyệt đang xông tới, hai người vội vàng cùng nhau kết thủ ấn thứ hai, Đồ Thiên Pháp chủ ấn, chữ binh. Chương 786: Siêu độ Tử Nguyệt. Chú ngữ niệm qua một lượt, lá phủ chữ binh ở trên người Tử Nguyệt lại bộc phát mãnh liệt, một đạo thần quang từ bên trong phóng ra, đánh ngã Tử Nguyệt lần thứ hai. Lần này Tử Nguyệt giãy giụa rất lâu mới gượng dậy được, khóe miệng chảy máu, nhìn qua thấy càng thêm đáng thương. Cũng không sai biệt lắm, Tứ Bảo. Thực ra lục giáp bí trúc tổng cộng có 9 đạo thần phù, mỗi thần phù thi triển uy lực sẽ tăng dần, Diệp Thiếu Dương còn nhớ lần đó mình và Nhuế Lê Ngọc liên thủ đã dùng hết 9 lần kích hoạt 9 đạo thần phù, kết quả đến Tu La Quỷ Mẫu còn phải nằm xuống. Tình huống trước mắt của Tử Nguyệt mà nói, đạo thần phù kế tiếp có khả năng sẽ khiến cô ta hồn phi phách tán. Bần tăng tới đây. Tứ Bảo hai tay ôm tiên hạc linh đăng chạy tới, đối mặt với Tử Nguyệt, nhắm mắt bắt đầu tụng niệm chú ngữ. Thanh âm tuy lớn nhưng hắn niệm đều là phạn văn, Diệp Thiếu Dương một chữ nghe cũng không hiểu. Chú ngữ niệm xong, ngón tay cái và ngón tay út bên phải của Tứ Bảo nối lại với nhau, vẽ lên đỉnh của tiên hạc linh đăng một Phật ấn. Sau đó ấn xuống một cái, ném linh đăng lên không trung, được một cỗ Phật quang nâng đỡ, tự bay về phía đỉnh đầu của Tử Nguyệt. Linh hạc đang đứng hé miệng trên đế đèn, viên châu trong miệng đột nhiên xoay tròn, thả ra mấy chục ngọn lửa. Hình dáng mỗi ngọn lửa đều giống như tượng Phật đang ngồi, bay ra bốn phía của Tử Nguyệt. Tất cả tạo thành một vòng tròn, trông như một pho tượng bao cô ta lại. Nhân quả lạc linh đài, bồ đề thủ hạ sinh, tam bảo vĩnh hằng hỏa, thiều tẫn thiên hạ sân. Hai tay của Tứ Bảo không ngừng kết ấn, thi triển pháp lực, hơn chục ngọn lửa trong chớp mắt bốc cháy hừng hực thành liệt hỏa, thiêu đốt thân thể của Tử Nguyệt. Tử Nguyệt toàn thân vặn vẹo dãy rủa, phát ra từng tiếng kêu đau đớn, mấy lần muốn nhảy ra khỏi vùng lửa nhưng đều thất bại. Bị bồ đề chân hỏa không ngừng thiêu đốt, từng giọt dầu mỡ màu đen trên khắp thân thể cô ta không ngừng chảy ra, giống như là mồ hôi rơi xuống. Đây là cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt Tứ Bảo hỏi. Là lệ khí hóa thành tam bảo đăng du, liên tục làm nhiên liệu để thiêu đốt. Tứ Bảo có chút đắc ý nói. Diệp Thiếu Dương trong lòng khiếp sợ, pháp thuật của Phật môn đích thực cũng có chỗ cao minh. Tứ Bảo hiểu được suy nghĩ của hắn, nhân lúc vẫn còn đang phải thiêu Tử Nguyệt trong chốc lát, liền nói: pháp thuật Phật gia của chúng ta so với đạo gia của các ngươi căn bản có chút bất đồng. Pháp thuật Phật gia nhìn thì mềm mại, nhưng pháp tướng trang nghiêm, rất kiêu ngạo, bất xiểm nịnh, vô nhân vô ngã, không lấy sát sinh làm chủ, xót trời thương người, phổ độ chúng sinh. Diệp Thiếu Dương bĩu môi: thì lúc nào cũng có thể phổ độ sao? Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Tứ Bảo nói: bất quá lấy chiến ngăn chiến, lấy bảo chế bảo, đôi lúc nó cũng là tất yếu. Nửa câu sau, ta thích. Diệp Thiếu Dương nói. Qua một phút đồng hồ, Tử Nguyệt đã không còn dãy rùa. Lớp mỡ màu đen toát ra từ trên da cô ta cũng bị lửa đốt hết, không chảy ra thêm. Bồ đề chân hỏa cũng không tiếp tục thiêu đốt nữa mà chậm rãi tắt dần. Tứ Bảo đi tới bên cạnh tiên hạc linh đăng, thu hồi nó lại. Tử Nguyệt đang nằm trên mặt đất, gượng nửa thân mình dậy, hai tay ôm trước ngực, hai chân co lên trên, ngăn trở tầm mắt sắc lang. Sắc mặt tái nhợt, yếu đuối động lòng người, ánh mắt thống khổ thê lương chứ không còn tia sắc bén như lúc trước. Quả cam trước đó đã đi tới bên cạnh mọi người, thấy tình cảnh như vậy thì phất tay một cái, thu lại trường bào màu đỏ của Tử Nguyệt bị rơi trên mặt đất, dùng yêu lực làm liền vết rách, tiến tới khoác lên người của Tử Nguyệt, ngồi xuống trước mặt cô ta, khẽ sờ khuôn mặt của cô nói: tỷ tỷ, không sao chứ? Tử Nguyệt à! Ngô Nhạc Ý được con trai đỡ, vội vàng bước nhanh tới. Tử Nguyệt căn bản không muốn gặp ông ta, khẩn cầu: giúp ta ngăn hắn lại được không? Ta không muốn nhìn thấy hắn. Qua Qua tự mình xung phong tiến lên ngăn cản Ngô Nhạc Ý. Ngô Tử Quân giận dữ muốn đẩy nó ra. Sao, làm gì, muốn đánh nhau à? Qua Qua vác quỷ đao, nhìn phệ hồn pháp trượng trong tay Ngô Tử Quân, chu mỏ: đừng tưởng ngươi cầm nó mà cả đám người ở đây sợ ngươi, không phục thì chơi. Ngô Nhạc Ý vỗ vỗ bả vai con trai, lắc đầu, cũng không cố mà tiến lên, chỉ đứng từ xa nhìn Tử Nguyệt, nước mắt chảy ra. Giữa hai người bọn họ rốt cuộc là có chuyện xưa gì đây? Nhuế Lãnh Ngọc lẩm bẩm: bất kể là chuyện gì cũng là chuyện của người ta. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng cười cười, Nhuế Lãnh Ngọc cũng không thèm nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương phát hiện chỉ trong tình huống đặc thù, dường như là nàng biến thành người khác, nói với mình mấy câu kỳ quái, còn ngày thường đều tỏ ra bộ dáng lạnh lùng như vậy. Tử Nguyệt Mọi chuyện đã kết thúc, chuyện cũ không cần nhắc lại. Nhân sinh của ngươi gặp nhiều sóng gió, để Bần Tăng siêu độ cho ngươi. Tứ Bảo ngồi khoanh chân xuống trước mặt của cổ, nhẹ nhàng nói. Không cẩn thận đến từng ca từ cũng đem ra mà dùng. Tử Nguyệt cũng không có phản đối, ngẩng đầu liếc nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp tiên sư, ta cũng không có mở ra cổ mộ. Mấy con đồng giáp thi này là do trước đó đã chạy vào trong đây, bị ta nhốt dưới lòng đất, chỉ có 3-4 con. Ta chỉ muốn các người tập chiến đấu trước với bọn chúng sẽ có thêm kinh nghiệm. Rốt cuộc thứ mà các người phải đối phó chính là đồng giáp thi vương. Diệp Thiếu Dương lập tức ngơ ngẩn, hóa ra là mình đã trách oan cô ta, lập tức chắp tay nói xin đa tạ. Tử Nguyệt không nói gì thêm, nhắm mắt lại, một hàng lệ chảy dài trên má. Tứ Bảo bắt đầu tụng niệm vãng sinh chú, nhìn thân ảnh của Tử Nguyệt càng ngày càng mờ nhạt. Diệp Thiếu Dương khẽ thở dài, trong đầu đột nhiên nảy ra một loại cảm khái kỳ lạ. Nếu như làm người không được hạnh phúc thì thành quỷ thì thế nào, làm thần tiên thì thế nào, trường sinh bất tử thì thế nào? Mặc kệ có ra sao, nhìn Tử Nguyệt được siêu độ, trong lòng mọi người cảm thấy nhẹ nhõm. Này này, mấy người qua đây, con mẹ nó, ta không giữ được nữa rồi. Tiếng la oai oái của thằng béo kéo mọi người thoát khỏi sự cảm khái, cùng nhau quay đầu lại nhìn. Còn Cường thì mất đầu kia bị đẩy ra, từ phía dưới có một cái đầu của đồng giáp thi khác đang chui lên. Tiểu Mã đang cưỡi trên cổ nó, không ngừng dùng toái hồn trượng gõ vào đầu nó. Đồng giáp thi chui mãi không ra, sức lực toàn thân không sử dụng được, bị Tiểu Mã đánh đến gào thét, không ngừng thúc đầu lên muốn hất Tiểu Mã xuống. Thấy cảnh tượng kỳ quái này, mọi người đều không nhịn được cười. Cũng chỉ có cân nặng của thằng béo này mới đẻ được Cương Thi. Diệp Thiếu Dương cạn lời lắc lắc đầu. Lúc này Lão Quách đang cầm một cái chén chạy theo con đường lát đá phiến. Là nước muối tinh à? Diệp Thiếu Dương hỏi. Lão Quách gật đầu, đi tới bên cạnh huyệt động, tưới nước muối lên đỉnh đầu của đồng giáp thi. Hay, thứ tốt, con trai mau mau nếm thử đi. Mấy người Diệp Thiếu Dương đều đi tới, đứng vây lại, tò mò quan sát. Kết quả phát hiện muối tinh cũng không có tác dụng như đã nghĩ. Nước theo mũ giáp của đồng giáp thi chảy xuống, trong trước mắt đã bong lên một lớp sắt dỉ. Thế nhưng đồng giáp thi vẫn động đậy. Sao lại thế? Không ăn thua à? Tứ Bảo hỏi. Nước muối tinh không phải là pháp khí. Lão Quách nói, lệnh cho Tiểu Mã động thủ, dùng sức đập một gậy lên mũ giáp đã dỉ sắt. Mũ giáp vốn rất cứng rắn, nhưng lại không chịu được một kích, vỡ thành 4-5 mảnh, lộ ra một bộ dáng có răng nanh dài hung tàn, thi trùng bò nhung nhúc trên đầu. Xem hẳn là ngày thường sống ẩn ở trong lớp mũ giáp, nhìn qua ghê tởm muốn chết đi được. Chương 787: Muối tinh phá đồng giáp thi. Diệp Thiếu Dương trực tiếp dùng diệt đinh linh chọc vào đầu nó, giết chết Cương Thi. Lão Quách nhặt một mảnh nhỏ mũ giáp từ dưới đất lên, tìm một cục đá khẽ đập, lập tức nát vụn, hưng phấn ngẩng lên. Muối tinh dùng tốt thật, sau khi đồng sắt bị dỉ, khôi giáp chớp mắt đã mục nát, không chịu nổi một kích. Tứ Bảo lại nói, cho nên chúng ta cần phải có người phun nước, một người công kích sao? Lâm Tam Sinh đi lên. Bổn quân sư chỉ cho các người một kế, các người có thể tìm cách phun nước muối vào chỗ khớp xương hai chân của Cương Thi. Sau khi đồng giáp bị dỉ, lập tức sẽ cứng đờ, muốn chạy cũng không được, tùy các người xử lý. Mọi người gật đầu, cảm thấy biện pháp này dùng tốt. Lão Quách lại làm thêm một chén nước muối, đi tới trước con đồng giáp thi tưới xuống, sau đó giết chết. Tiếp theo mọi người cùng nhau kéo nó ra ngoài, kiểm tra phía dưới xác, quả thật là không còn con nào nữa. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, vỗ vỗ tay, bảo Lão Quách ở lại thanh lý nơi này. Vất vả như vậy, không có tiền, ta không hàm đâu. Lão Quách chìa tay ra, Tứ Bảo vỗ vỗ vai hắn nói. Ông là bộ trưởng bộ hậu cần của Liên Minh, kim lao công quét dọn, ông không làm thì ai làm? Lão Quách trừng mắt. Đừng có lấy tổ chức mà ép ta. Cho dù người gọi là WTO, không có tiền, đừng nghĩ bảo lão ta làm việc. Ông đã có tuổi rồi, có một chút giác ngộ có được không? Đừng động cái gì mà nói lại nói tiền. Tứ Bảo sờ sờ cái đầu chọc. À mà WTO là cái gì vậy? Là cục điều tra liên bang Mỹ, gọi tắt là WTO chứ cái gì. Lão Quách giải thích: đúng là không có văn hóa thật đáng sợ. Tứ Bảo ngẩng đầu: ơ, tri thức cũng nhiều nhỉ. Tiểu Mã phì cười, vỗ vỗ cái bụng béo: hai người đều là một đôi thiếu văn hóa. Cục điều tra liên bang Mỹ là FBI chứ, có liên quan gì đến tổ chức thương mại thế giới? Lão Quách mặt già đỏ bừng lên. Mấy người Diệp Thiếu Dương cười lớn, để lại Lão Quách đang ủy khuất mà nghênh ngang rời đi. Ra khỏi U Linh Lộ, Tạ Vũ Tình và Châu Tĩnh Như tới chào đón mọi người, trong lòng tràn đầy vui mừng. Thế nhưng cả đám Sử Nam vừa nhìn thấy bọn họ, biểu tình hoàn toàn quái lạ. Cả đám trợn tròn mắt, nghẹn họng chân chối. Đặc biệt là khi nhìn thấy Qua Qua đang vác quỷ đao, vẻ mặt lạnh lùng. Đặc biệt là Tiểu Mã miệng ngậm điếu thuốc, vác toái hồn trượng, biểu tình vô cùng phức tạp. Cái tên béo này bình thường thì trông vô cùng là vô lại, bỉ ổi, vô liêm sỉ, ngu si đần độn ấy, nhưng mà hôm nay trông nó uy phong vô cùng. Mấy người này đều đi bắt quỷ. Bởi khoảng cách khá xa, nơi bọn họ đứng ở địa thế thấp, những chuyện phát sinh sau này bọn họ nhìn không có rõ, chỉ nhìn thấy quỷ ảnh bay lượn, nghe từng tiếng kêu gào quái dị. Sau đó mọi việc kết thúc. Các người đi trước đi, ta ở lại dặn dò bọn họ bảo mật thông tin, rồi thuận tiện điều tra thêm một chút, xem trên người bọn họ có di động gì đó hay không. Tạ Vũ Tình chỉ vào mấy người đang nằm hôn mê trên mặt đất. Những người này phải làm sao bây giờ? Chuyện nhỏ, giao cho Lão Quách, chúng ta về khách sạn gọi đồ ăn, một lát nữa các người cũng mau xuống ăn cơm. Giải quyết xong hoàn toàn vấn đề trên U Linh Lộ, tâm tình của Diệp Thiếu Dương cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Trên đường xuống núi, quay đầu lại nhìn mọi người, đột nhiên sinh ra một khí thế hào hùng. Liên minh bắt quỷ lại một lần nữa, chiến thắng trở về. Qua Qua vung vẩy quỷ đao, hô lớn: wow, uy vũ! Tiểu Mã giơ toái hồn trượng, hô lên: thiên thu vạn đại, nhất thống tam giới, Tiểu Mã thiên sư, vô địch thiên hạ. Lâm Tam Sinh trầm mặc nói: tuy ta không biết cái gì là liên minh, nhưng cũng cảm thấy rất là uy phong. Mọi người quay lại khách sạn, trước tiên từng người về phòng tắm rửa, sau đó xuống tập trung tại nhà ăn. Trừ Tĩnh Như đã bao phòng, gọi ra rất nhiều đồ ăn ngon. Tạ Vũ Tình và Lão Quách về tới cũng đúng lúc đồ ăn được đem lên. Lão Quách bảo cương thi đã bị thiêu đốt, hiện trường cũng được dọn dẹp qua. Mấy việc còn lại đã gọi điện cho đồ đệ của hắn là Lâm Tiêu Hiền đến giải quyết nốt. Mọi người tạm thời gác lại mọi chuyện, cùng nhau ăn uống. Đột nhiên Tứ Bảo nghĩ đến một việc. Đúng rồi, chân thân của Tuổi Nguyệt vẫn còn nằm ở trong quan tài phòng 408, giờ tính sao? Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ: mang đi chôn đi, ngày mai đích thân ta sẽ đi một chuyến, nhân tiện tính tiền công với lão họ Ngô kia. Nghĩ đến tiền, Diệp Thiếu Dương hứng thú tăng lên, gắp một miếng thịt kho tàu thật to, ăn đến mồm miệng bóng nhảy. Cơm nước xong, mọi người cùng nhau thảo luận hành động kế tiếp. Căn cứ theo Ngô Tử Quân nói, sau khi Tử Nguyệt rời đi, kết giới trên U Linh Lộ bị phá, áp chế của Linh Đường đại trận đối với cổ mộ chỉ có thể duy trì hơn 10 ngày, cho nên phải hành động càng nhanh càng tốt. Qua thảo luận một hồi, mọi người quyết định dành một ngày làm công tác chuẩn bị. Lâm Tam Sinh phụ trách vẽ bản đồ kết cấu cổ mộ, chờ chuẩn bị xong lập tức xuống dưới đó. Lần này, Lão Quách chịu trách nhiệm mua sắm cũng như chế tác pháp khí, những người khác theo ta cùng với Lãnh Ngọc, Tứ Bảo. À, Tiểu Mã, cậu có đi không? Đi chứ, Tiểu Mã trả lời dứt khoát. Con mẹ nó, chóc nã thi vương, việc như vậy làm sao mà thiếu bổn Mã thiên sư ta được. Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt, ánh mắt đảo qua nhìn Qua Qua và Quả Cam. Không đợi hắn mở miệng, hai người liền nhanh chóng đồng thanh nói muốn đi. Quả Cam đi tới ôm cổ Diệp Thiếu Dương thân mật: lão đại, lần này ta tới sẽ không về nữa đâu, từ giờ đi theo người, người đi đâu ta đi đó. Hey, đi theo ta. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, nhất thời cũng không có biện pháp, đành phải để sau rồi bàn. Hai người các cô không cần tham gia. Diệp Thiếu Dương nhìn Tạ Vũ Tình và Chu Tĩnh Như: ta cũng tham gia, ta muốn giám sát các người không có phá hư đồ cổ, đến lúc đó phải bảo toàn để còn nộp cho quốc gia chứ. Diệp Thiếu Dương cạn lời, vốn đang nghĩ tiện tay nhặt cổ hôi, giờ có cô nàng đi nữa thì coi như xong. Lão Quách gõ gõ cái bàn nói: ta thật là nghiêm túc nói, ta có thể chế tác pháp khí, nhưng quyết không phụ trách việc mua sắm đâu. Không kiếm được tiền, ngược lại còn lỗ vốn, việc này ta quyết không làm. Yêu cầu cái gì, tôi sẽ chi tiền mà. Chủ Tĩnh Như liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương: đừng cự tuyệt, tôi cũng là một phần tử trong liên minh, thứ khác tôi không làm được, chứ ra chút tiền thì có thể mà. Như thế tôi mới cảm thấy mình có chỗ hữu dụng. Diệp Thiếu Dương gật đầu cười. Cơm nước xong, mỗi người về phòng mình. Ai chưa có phòng thì Chu Tĩnh Như bảo khách sạn thêm phòng mới. Sau khi về phòng, Diệp Thiếu Dương cầm âm dương kính đặt lên tủ đầu giường, vào phòng vệ sinh thay áo choàng tắm. Sau đó cầm âm dương kính nhẹ nhàng gõ vào mặt kính nói: "Ân nhân cứu mạng, sao lúc ăn cơm không có thấy ra?" Hai khuôn mặt hiện lên mặt kính sát bên nhau là Trần Lộ và Tuyết Kỳ. "Người đã nghĩ đến sẽ an bài ta như thế nào chưa?" Tuyết Kỳ nhàn nhạt nói: "Biện pháp thì có, chỉ còn đợi cơ duyên." Tuyết Kỳ không nói gì, lui trở về. Trần Lộ nhìn Diệp Thiếu Dương lẻ đầu lưỡi: "Quá nhiều người, đại tẩu không muốn xem náo nhiệt." Diệp Thiếu Dương cười lạnh: "Là cô sợ ta tiễn cô đi chứ gì. Hiện tại Tử Nguyệt đã bị siêu độ, sự việc cũng kết thúc, cũng là lúc nên đưa Trần Lộ đi." Trần Lộ nhếch miệng cười, mắt mị mị nhìn hắn: "Đại tẩu chính là không muốn đi đấy. Có bản lĩnh thì vào đây mà bắt ta." Vậy cô vĩnh viễn ở trong đó đi, đừng có ra nữa." Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, nhét âm dương kính xuống dưới đệm, trèo lên giường đi ngủ. Mệt mỏi cả một đêm, hơn nữa bữa ăn khuya còn uống một chút rượu, Diệp Thiếu Dương leo lên giường liền ngủ mất. Trong lúc mơ màng, cảm thấy có ai đó đang bò lên người mình, tưởng lo qua qua, không nghĩ nhiều trở mình ngủ tiếp. Một lát sau, đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay trái có gì đó không đúng, giật mình cả kinh, mở to mắt, thấy Trần Lộ đang ghé vào người mình. Chương 788: Quỷ phó đại tàu. Diệp Thiếu Dương sợ hãi hét lên một tiếng ngồi dậy: "Này, cô làm gì đó?" Trần Lộ lui lại cười cười: "Đừng sợ, ta là đại tàu của ngươi, không có ý gì với ngươi đâu." Thấy cô ta đang ở bên mà cười thầm, Diệp Thiếu Dương cảm giác có gì đó không đúng, nhíu mày: "Cô không sợ ta bắt cô à?" Trần Lộ nhướng nhướng chân mày: "Mở tay trái ra mà xem." Diệp Thiếu Dương giật mình, vội mở lòng bàn tay trái. Phía dưới có mấy đạo hồn ấn ban đầu, giờ lại nhiều thêm một vết màu xanh nhạt. Đột nhiên cả kinh, ngẩng đầu tức giận nhìn Trần Lộ: "Cô thừa lúc ta ngủ, đưa hồn tinh cho ta." Trần Lộ hai tay chống nạnh: "Đúng vậy, hiện tại ta đã nhận chủ. Bất quá ta là đại tàu của ngươi, hồn tinh ở trên người của ngươi, ta không thể tiến vào lục đạo luân hồi. Ngươi đừng có tính đến chuyện trả lại hồn tinh cho ta. Chỉ cần ta không thu, ngươi làm gì được ta?" Sao cô lại làm như vậy? Diệp Thiếu Dương nhìn Trần Lộ quát. Có thêm một quỷ phó, bản thân hắn cũng chẳng vui một chút nào. Trần Lộ nói không sai, một khi đã nhận chủ, quỷ phó muốn luân hồi chỉ có thể tìm chủ nhân lấy hồn tinh về, bằng không chỉ có bán hồn quỷ, địa phủ không thu. Nhưng tình huống hiện tại hoàn toàn tương phản, mình có muốn trả lại cô ta không cần, cũng chẳng còn biện pháp nào. Hấp thu hồn tinh là dựa vào ý niệm, chỉ cần cô ta kiên trì giữ tín niệm thì mình hoàn toàn không có làm gì được. Trần Lộ cười âm hiểm, vỗ vỗ vai Diệp Thiếu Dương, còn dụ dỗ thêm: "Thế thì đã sao? Chẳng lẽ người nhẫn tâm đưa một con bán hồn quỷ như ta đi âm phủ à? Người có thêm quỷ phó là chuyện tốt, có gì mà ủy khuất?" Diệp Thiếu Dương cạn lời lắc đầu: "Thế đạo đúng là thay đổi. Trước kia pháp sư tả tu tìm mọi biện pháp thu nạp quỷ phó, yêu phó, quỷ yêu thả chết không theo. Thế mà bây giờ ngược lại, ta càng không muốn thu, cô càng muốn mang đến tận cửa." Trần Lộ cười cười: "Thế này có gì không tốt? Đại tổ ngươi cũng không phải hạng kém cỏi. Dương tỷ tỷ để lại một đạo hỗn độn chi khí trong âm dương kính để ngăn cách với không gian bên ngoài, ngưng tụ không tiêu tán. Ta ở đây tu luyện rất nhanh." Trần Lộ xoay mặt về phía mình, trên mặt cô ta toát ra một đạo hồng quang nhàn nhạt. Lệ quỷ, cô đã thành lệ quỷ? Diệp Thiếu Dương cả kinh: "Đúng vậy, còn thiếu một chút nữa là có thể tấn chức quỷ thủ. Ta trốn trong âm dương kính, dù cho thiên kiếp cũng tìm không thấy ta." Trần Lộ dùng sức vỗ vỗ vào vai Diệp Thiếu Dương một cái, ngon ngọt nói: "Chú em, ngươi đi theo ta đi." Phốc một tiếng, Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa phun ra một búng máu, bất đắc dĩ xua tay: "Được được, việc đến nước này, cô thích làm gì thì làm." Trần Lộ hài lòng cười, phi thân tiến vào trong âm dương kính, lại thêm một con quỷ phó, còn tự xưng là đại tẩu. Diệp Thiếu Dương ngồi trên giường cười khổ không thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thiếu Dương vừa rời khỏi giường liền gọi điện thoại cho Ngô Hải Binh, hẹn hắn gặp mặt tại tòa nhà giải phẫu, sau đó gọi Lão Quách cùng nhau qua đó. Lão Quách vốn là không muốn đi, nhưng lúc vừa nghe Diệp Thiếu Dương đơn giản nói qua sự việc, lập tức hiểu ra cơ hội kiếm tiền, thần thái sáng láng mà đi theo. Phía dưới tòa nhà giải phẫu, Ngô Hải Binh mang theo hai nhân viên bảo an canh giữ trước cửa, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương miễn cưỡng cười cười. Sự việc ra sao chú ta đã kể rồi, Diệp tiên sinh tới để xử lý thi thể Tử Nguyệt phải không? Diệp Thiếu Dương gật đầu bảo hắn đi cùng lên lầu, tới phòng học 408, cùng Lão Quách dùng sức mở quan tài. Nhìn vào bên trong, đống thịt nát tạo thành thi thể đã khô quắt, mất đi linh khí, không có nhúc nhích. Hạ táng cùng với quan tài đi, Diệp Thiếu Dương nói, bằng không một khi thi thể bốc mùi thối, còn không biết phát sinh ra chuyện gì. Hơn nữa đây dù sao cũng là thi thể của Tử Nguyệt, nên nhập thổ vi an vẫn tốt hơn, vì cô ta mà xây một phần mộ để được hưởng thụ hương khói cúng bái. Ngô Hải Binh gật đầu, ta cũng sẽ làm như vậy, chỉ là thi thể này rốt cuộc cũng không giống bình thường, lúc hạ táng có phải chú ý gì không? Diệp Thiếu Dương và Lão Quách đánh mắt với nhau. Cho nên hôm nay ta mới dẫn sư huynh qua đây. Đây là sư huynh của ta, là âm dương sư giỏi nhất Giang Nam. Chuyện này ngươi có thể giao cho huynh ấy xử lý. Đương nhiên nếu như ngươi không tin tưởng, cũng có thể tự mình đi mời kẻ khác cao minh hơn. Ngô Hải Binh vội vàng xua tay, tất nhiên là không rồi. Sư huynh của Diệp tiên sinh dĩ nhiên là đạo pháp càng cao minh, chỉ là nhân tài không chịu làm mấy việc nhỏ, ta nào dám chê. Lão Quách làm bộ tiên phong đạo cốt xua tay, chuyện này không thể nhỏ một chút nào đâu. Tình huống của Tử Nguyệt thuộc về hung thi, nếu như xử lý mà không tốt, trong vòng 10 năm sẽ hóa cương thi. Hơn nữa không phải là cương thi bình thường, ấy bần đạo ra tay cũng không phải là không được. Bất quá chuyện về giá cả, Ngô Hải Binh vội vàng nói, chỉ cần xử lý thích đáng là được, giá cả có thể bàn bạc, tiên sinh muốn lấy bao nhiêu tiền? Cái này để sau rồi nói. Đúng rồi, còn căn phòng này của ngươi âm khí quá nặng, tuy không có lệ quỷ nhưng còn một chút âm khí tàn lưu thấm vào vách tường, thật sự là phiền phức à. Phải tẩy rửa cho sạch sẽ một chút, cái này cũng tốn tiền à. Ngô Hải Binh cũng gật đầu đáp ứng. Sau khi xuống lầu, vì Lão Quách muốn đi đặt mua mấy vật dụng cần thiết cho chuyến đi vào cổ mộ, việc an táng Tử Nguyệt chỉ có thể để làm sau. Vì thế Ngô Hải Binh phái người bảo vệ tòa nhà giải phẫu thật tốt, vẽ một lá phù dán bên cạnh cửa, không cho cô hồn dã quỷ tiến vào chiếm lấy thân thể Tử Nguyệt, rồi mới yên tâm rời đi. Lão Quách nhận được một mối làm ăn lớn, buồn bực lúc trước tiêu tan, cam tâm tình nguyện vì Diệp Thiếu Dương đi đặt mua mấy nhu yếu phẩm, gọi Chu Tĩnh Như cầm thẻ rút tiền cùng nhau rời đi. Tạ Vũ Tình về báo cáo tình huống, còn có rất nhiều việc cần xử lý nên đi trước. Diệp Thiếu Dương đưa Lâm Tam Sinh về phòng, bảo hắn mau chóng vẽ bản đồ kết cấu cổ mộ. Lâm Tam Sinh dùng bút bi mà Diệp Thiếu Dương đưa, vẽ vài cái nói, loại bút này ta dùng không có quen, trước kia toàn dùng bút lông kém chọn. Diệp Thiếu Dương không còn cách nào, đành phải xuống dưới lầu tìm được cái siêu thị và mua cho hắn bút lông và mực nước. Lúc này Lâm Tam Sinh mới chịu vẽ. Tứ Bảo thấy chắc hơn nửa ngày hắn cũng chưa có vẽ xong, không muốn quấy rầy, liền kéo Diệp Thiếu Dương tới tiệm trà ở lầu 2. Quả Quả cũng tung tăng đi theo. Diệp Thiếu Dương hỏi Quả Quả mới biết, sáng sớm Quả Cam đã đi dạo phố, Tiểu Mã ở lại trong phòng tu luyện tâm pháp thổ nạp tiểu chu thiên mà Diệp Thiếu Dương truyền thụ, giống như là bị ma nhập vậy, đến cả ăn sáng nó còn không thèm. Như vậy không được, luyện công cũng không nên luyện như vậy. Ngươi mau đi bảo hắn dừng lại đi, nói hắn biết với pháp lực hiện tại của hắn, một ngày chỉ có thể thổ nạp nhiều nhất 4 chu thiên. Qua Qua nhận lệnh của Diệp Thiếu Dương vừa định rời đi, Diệp Thiếu Dương liền gọi nó lại. Hôm qua chỉ lo đối phó Tử Nguyệt, ta quên mất một việc. Lúc trước không phải ta bảo ngươi đi âm ti dò hỏi thông tin chuyển thế của cô nương kia của Lâm Tam Sinh thế nào rồi? À, ta không có gặp được Thôi Phủ Quân, nhưng gặp được Tiêu Lang Quân, đã nói với y rồi, y nói sẽ điều tra, tra được sẽ thông báo cho ngươi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, muốn mau chóng giúp Lâm Tam Sinh hoàn thành tâm nguyện rồi đưa hắn đi âm ti. Rốt cuộc hắn cũng là cô hồn dã quỷ, nếu như cứ ở bên mình hoài thì rất là kỳ cục. Chương 789, Sư Phụ Tứ Bảo. Uống một ly nước chanh trò chuyện hàn huyên một hồi, hai người cùng nhau trở về phòng. Lâm Tam Sinh vừa thấy bọn họ thì lập tức nói, đã hoàn thành rồi, xin mời hai vị đến xem. Nói xong chìa ra một tờ giấy lớn, Diệp Thiếu Dương nhận lấy nhìn lướt qua, hoàn toàn mơ hồ, chỉ thấy tên trên tấm giấy khổ A3 có vẽ vô số đường cong lớn nhỏ, chia thành rất nhiều ô vuông, tượng trưng cho một gian mộ thất. Cái cổ mộ này có lớn như vậy không? Đúng là như thế đó. Cái cổ mộ này là do năm đó Thái Tổ xây dựng đế lăng, tính khi nào hạ táng sẽ dùng. Sau đó vì Lưu Bá Ôn làm phép, nói là đoạn long mạch giữa Thạch Thành với Cương Thành bị đứt đoạn, không thích hợp làm đế lăng, cho nên mới cho xây lăng mộ ở nơi khác. Còn lăng mộ này đã xây hơn nửa thì không có làm nữa. Sau khi Kiến Văn Đế gặp nạn chạy đến đây, Quách tướng quân liền lợi dụng không gian rộng lớn ở bên trong đế lăng, âm thầm tích trữ lương thảo, đúc rèn binh khí, mưu tính phản công thành Bắc Kinh. Không nghĩ đến sự việc lại bị tên tặc tử Chu Lệ phát giác. Đúng vào lúc này, Kiến Văn Đế qua đời vì bệnh nặng. Quách tướng quân biết đại thể đã mất, lại hết lòng tin vào lời nói của quốc sư, bày âm trận bên trong cổ mộ, mang theo gia quyến cùng thủ hạ mặc giáp trụ tự sát, mưu đồ hóa thân thành Đồng Giáp Thi. Việc này lúc trước tiểu sinh cũng đã có coi qua rồi. Lâm Tam Sinh chỉ vào bản vẽ rồi nói tiếp: Quách tướng quân vì đề phòng Chu Lệ quật mộ đã bố trí dưới mộ rất nhiều cơ quan cấm chế, nhưng kỳ thực cũng ngăn không được quyết tâm của Chu Lệ. Chu Lệ không có quật mộ mà gia cố thêm phong ấn, nguyên nhân cũng chỉ vì quốc sư đã dò ra người chết trong mộ đã biến thành Đồng Giáp Thi, rất khó đối phó, cho nên không dám tùy tiện động thủ. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Nói như vậy phía dưới có những cơ quan nào ngươi biết hết không? Lâm Tam Sinh lắc đầu: Tiểu sinh chỉ là một quỷ hồn, có thể đi xuyên qua tường mộ, không kích phát cơ quan. Lúc trước việc sửa chữa của mộ là do Quách tướng quân một tay xử lý, ta cũng không biết rõ hết, đến lúc đó các người tự mình kiểm tra. Nói xong y chỉ vào bản vẽ. Huyệt mộ này ngự ngay phía trên long nhãn, vị trí góc của long sừng còn có một huyệt mộ, nghe nói vốn là chuẩn bị cho hoàng hậu. Trước khi Quách tướng quân chết đã bảo quốc sư tiền triều thiết kế trận phong ấn, sau này có làm lại một lần, xem ra bên trong 8 phần là chôn người, còn lại ta không biết đâu. Người ở dưới đó mấy trăm năm, chẳng lẽ chưa từng xem qua à? Diệp Thiếu Dương vô cùng hiếu kỳ. Huyệt mộ có cấm chế của quốc sư là ta không phá được, hơn nữa ta luôn bị Quách tướng quân áp chế, không được tự do hành động, chỉ có thể hoạt động trong một gian mộ thất, đương nhiên là ta không có biết. Lâm Tam Sinh chỉ vào bản vẽ giải thích một lượt lối đi vào. Nếu như từ đường thủy đi xuống giống như ta thì chỉ tiến vào ngoại lăng, nơi đó có không ít tướng sĩ bồi tán đã hóa thành Đồng Giáp Thi, nhưng mà số lượng không có nhiều lắm. Quan trọng là sau khi tiến vào chủ mộ. Diệp Thiếu Dương cầm bản vẽ xem một chút, kết quả vì bản vẽ được họa bằng bút lông, mặt trên có ghi một số chú thích cũng bằng bút lông, căn bản không thể nhìn rõ. Dù sao đến lúc đó cũng có Lâm Tam Sinh đi cùng, chỉ cần hắn biết là được, cho nên cũng không hỏi quá kỹ. Lâm Tam Sinh nói tiếp: Bên trong cổ mộ là vô cùng nguy hiểm, ta khuyên các người phải chuẩn bị thật tốt vào, nếu không có thể không đi ra được nữa đâu. Chuyện nhỏ, với cần gần 10 năm kinh nghiệm. Không đúng, là 10 năm kinh nghiệm viếng mộ của ta. Nguy hiểm thì không sợ, ta là muốn hỏi dưới cổ mộ có thứ gì tốt hay không. Diệp Thiếu Dương trợn mắt, quả nhiên là lộ ra bản chất của cái tên trộm mộ. Lâm Tam Sinh nhìn rồi nói: Cổ mộ chính là kim khố với kho hàng của Quách tướng quân, một số đồ do Kiến Văn Đế năm đó mang từ trong cung ra cũng được giấu ở đó. Người nói xem. Hey, con mẹ nó, vậy là phát tài rồi. Phát tài rồi, lần này đúng là phát tài rồi. Tứ Bảo đứng dậy kích động đi tới đi lui. Diệp Thiếu Dương mặc kệ hắn, hỏi Lâm Tam Sinh: Ta còn một vấn đề quên chưa hỏi. Phần mộ của Kiến Văn Đế bị họ Quách chiếm, vậy thì ông ta chôn ở đâu? Lâm Tam Sinh lắc đầu: Không biết, ông ấy chết trước Quách tướng quân. Lúc ấy vì đề phòng Chu Lệ quật mộ cho nên không có an táng ở đế lăng, mà được Quách tướng quân bí mật an táng ở một nơi khác. Đây là điều tuyệt mật, đến cả tiểu sinh cũng không biết được. Diệp Thiếu Dương chẳng còn tâm tư nào đi khảo chứng lịch sử, không hỏi nữa. Này, thế bên trong mộ có âm huyết chi linh không? Tứ Bảo hỏi. Lâm Tam Sinh đáp. Tiểu sinh không biết. Lúc ấy sau khi hồn phách của tiểu sinh nhập mộ, chỉ ở quanh Quách tướng quân trước khi hắn hóa thành cương thi một thời gian. Khi đó người trong mộ mới vừa được an táng, đâu có thứ này. Sau đó hồn phách của tiểu sinh bị câu đi, nhốt vào trong một gian mộ thất, đương nhiên là không có biết gì hết. Tứ Bảo gật đầu. Được rồi, ta phải xuống đó tìm kiếm xem sao. Diệp Thiếu Dương hỏi. Người tìm âm huyết chi linh rốt cuộc là muốn cứu ai? Là cứu sư phụ ta. Tứ Bảo nhún vai. Diệp Thiếu Dương cả kinh. Hắn nhớ Tứ Bảo đã từng nói hắn ở khắp nơi tìm kiếm cổ mộ là vì muốn tìm kiếm âm huyết chi linh để chữa bệnh cho một vị bằng hữu. Người này là người bị sống nhiễm sát, nghiêm trọng nhất chính là huyết lân sát. Làn da toàn thân biến thành huyết lân, yêu không ra yêu, quỷ không ra quỷ. Sư phụ người bị trúng huyết lân sát? Diệp Thiếu Dương cả kinh. Tứ Bảo gật đầu, sắc mặt có chút ảm đạm. Đây là bí mật của Ngũ Đài Sơn chúng ta. Kỳ thực sư phụ ta chính là chủ trì của Ngũ Đài Sơn, Đại Pháp Sư Minh Giác. 8 năm trước sư phụ ta nhận lời mời của một vị cao nhân đạo môn, nói là phía nam có quỷ khấu xuất hiện ở Sa Hải, muốn hợp tác với sư phụ ta diệt nó. Trước khi đi người còn dặn tông môn, nếu quá 10 ngày không thấy người về, bảo chúng ta đi nhặt xác. Kết quả thực sự 10 ngày không về. Ta cùng mấy đệ tử tông môn dựa theo lộ tuyến của sư phụ tìm kiếm, đến được Sa Hải, thông qua pháp khí cộng minh tìm thấy sư phụ trong một vũng nước, toàn thân người mọc đầy huyết lân. Cũng may là vừa mới hóa sát, sát khí còn chưa nặng. Mấy sư huynh đệ bọn ta còn có cả một vị sư thúc hợp lực bắt người rồi mang về Ngũ Đài Sơn. Sau đó mấy sư thúc dùng Phật môn bí pháp vì sư phụ thanh trừ sát khí, tiến hành mỗi tháng một lần. Chỉ có như vậy người mới có thể sống đến bây giờ. Nhưng mà làm như thế cũng chỉ trị được ngọn chứ không trị tận gốc. Nếu như muốn sư phụ hoàn toàn hồi phục, phải có âm huyết chi linh làm thuốc. Là như vậy đó. Diệp Thiếu Dương nghe xong liền hiểu ra mọi chuyện. Thì ra ngươi là con trai của phương trưởng. À không đúng, là đệ tử đích truyền. Hèn gì ngươi có thể lấy được nhiều pháp khí cường đại như vậy. Tứ Bảo thở dài. Có mấy vị sư phụ chiếu cố, tình huống hiện tại của sư phụ ta đã ổn định, không còn đau đớn. Nhưng ta cũng không muốn nhìn thấy người như vậy, cho nên trước giờ vẫn không từ bỏ ý định tìm kiếm âm huyết chi linh. Ta nhất định phải tìm được. Vậy vị cao nhân đạo môn lúc trước mời sư phụ ngươi đi tru sát quỷ khấu là ai? Tứ Bảo lắc đầu. Lúc đó sư phụ ta đi vội, cũng không có nói gì. Sau khi trở về thì thần trí không ổn, không nhận ra ai cả. Vị cao nhân đạo môn kia cũng không có thấy xuất hiện. Nhưng mà đạo sĩ mà có gan đi tiêu diệt quỷ khấu, chỉ sợ là trong thiên hạ có mấy người. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương đột nhiên phát sinh ra một ý nghĩ. 8 năm trước. Giật mình quay đầu nhìn Tứ Bảo. Tứ Bảo khẽ mỉm cười. Ta biết người nghĩ đến người nào, Đạo Phong phải không? Kỳ thật ta cũng suy đoán, thấy rất có khả năng là hắn. Bất quá chuyện này không có chứng cứ. Hơn nữa hiện tại Đạo Phong cũng không rõ tung tích, hay còn nói cũng vô dụng, cho nên vẫn không nói với người. Chương 790. Tiến vào cổ mộ. Còn mẹ nó, vì sao chuyện gì cũng liên quan đến Đạo Phong vậy? Cái tên gia hỏa này đúng là một tai họa. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Đừng nói là trong thiên hạ này không có mấy pháp sư dám đi tiêu diệt quỷ khấu. Chuyện này ngay lúc đầu người khác thì ta không biết, còn hắn thì đúng là không có gì hắn không dám làm đâu. Tứ Bảo gật đầu. Lúc ấy ta chỉ lo cứu sư phụ về, sau đó mới phái người đi Sa Hải, ở một Thái Dương mộ ở gần cổ thành Lâu Lan, phát hiện ra dấu vết đấu pháp. Nhưng mà do lưu sa di chuyển quá nhanh, rất nhiều dấu vết bị vùi lấp. Chúng ta cũng không tìm được nơi ở của quỷ khấu, cho nên cũng không biết trận chiến đấu này ở đâu, có những ai tham dự, kết quả như thế nào chúng ta cũng không biết được. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lúc. Người cảm thấy trong tòa cổ mộ này có khả năng tìm được âm huyết chi linh không? Bên trong hoàng lăng kia địa khí rất nặng, hơn nữa thi thể đã biến thành cương thi, rất có khả năng xuất hiện âm huyết chi linh. Nếu không có, ta cũng chẳng biết tìm ở đâu nữa. Diệp Thiếu Dương đè lên vai Tứ Bảo. Nếu cổ mộ này không có, ta sẽ cùng người đi tìm khắp nơi là được. Thiên hạ lớn như vậy, ta không tin một gốc âm huyết chi linh có thể làm khó được chúng ta. Ánh mắt của Tứ Bảo dừng lại ở trên mặt hắn, cười cảm kích. Dùng một ngày chuẩn bị các vật dụng cần thiết, ngày hôm sau lão Quách cùng đồ đệ là Lâm Tiêu Hiền đi tới, từ trong cốp xe lấy ra một bao đồ lớn. Diệp Thiếu Dương vừa thấy liền trợn tròn mắt. Này, Huynh tính để mọi người mang nhiều đồ như vậy xuống cổ mộ à? Chiếm nhiều diện tích, chủ yếu là thiết bị lạnh thôi. Sau khi vào cổ mộ, các người gọi ra để đó là được rồi. Một đám người cùng nhau đến bên mương nước đen của học viện y khoa, gần chỗ cây cầu. Ngô Hải Binh an bài bảo vệ canh giữ từ đằng xa, không cho sinh viên tới gần. Đã chuyển tiền qua chưa? Diệp Thiếu Diên vừa gặp mặt đã hỏi ngay. Đã chuyển, tổng cộng là 11 ngày, là theo ý của Diệp tiên sinh. 2 ngày ngươi rời đi không tính, còn lại 9, vừa đúng 27 vạn. Vậy Diệp tiên sinh kiên quyết không có nhận thêm thì ta đã chuyển đủ rồi. Tốt. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến tài khoản có thêm gần 3 vạn đồng, tâm trạng vô cùng sảng khoái. Lão Quách đặt bao đồ xuống đất, mở ra lấy một bộ thiết bị lặn xuống nước, còn có thêm cả áo lặn. Vì tiết kiệm chi phí, ta chỉ mua một bộ. Mấy người từng người lần lượt đi xuống, khi nào trở về sẽ thu lại, lần sau có thể sử dụng. Lão Quách lấy ra một két nước đeo vai. Đây là bình chứa nước muối tinh, dùng hết có thể bổ sung, đến lúc đối phó với thị vương thì dùng cái này. Từ trong bao lấy ra một tấm chống thấm. Đến lúc đó đào một cái hố, trải tấm chống thấm này xuống, đổ nước muối tinh vào lừa thi vương tiến vào. Còn vị trí nào khác các người tự mình an bài, ta không vào đó đâu. Bằng không hãy chỉ sợ là cái bộ xương giả này chịu không có nổi rồi. Tiểu Mã thu lại tấm chống thấm, bỏ vào ba lô của mình. Ở trong cổ mộ thì lấy đâu ra nước? Mù thế. Trước tiên đào cái hố xong, ra bờ sông mà xách nước đổ vào. Nếu không thì làm sao? Người tính mang theo mấy trăm cân nước mà xuống dưới à? Tiểu Mã đỏ mặt, lấy từ trong túi ra mấy khẩu súng bắn nước đủ màu sắc, bên trong đã chứa đầy nước muối tinh. Hey, xem cái này thật là nhớ. Hồi nhỏ chúng ta không có súng bắn nước cao cấp như vậy đâu, phải thử mới được. Lập tức nhắm Diệp Thiếu Dương. Nào nào nào. Diệp Thiếu Dương đưa tay ra chắn nhưng đã chậm. Một dòng nước xuyên qua kẽ ngón tay phun lên mặt hắn. Ngay tức khắc cảm thấy làn da ngứa ngáy vô cùng, chạy nhanh ra ngồi cạnh bờ sông liều mạng rửa mặt cho đến khi da hết ngứa mới thôi. Thế nào rồi? Chủ Tĩnh Như lo lắng quay mặt nhìn hắn. Đỏ hết cả lên rồi. Diệp Thiếu Dương liền mượn cô một chiếc gương trang điểm xem một hồi, phát hiện chỗ da bị nước muối tinh phun lên quả nhiên sưng một mảng lớn. Có nặng lắm không? Bằng không đi bệnh viện đã, xử lý tốt rồi đi. Chủ Tĩnh Như quan tâm ân cần. Không cần, không có gì bị nặng. Diệp Thiếu Dương nhìn cô cười cười, sau đó quay mặt, khuôn mặt lập tức đổi thành bộ dáng hung ác nhìn cái thằng béo mất dạy. Phát hiện ra Quả Cam và Tạ Vũ Tình đang đuổi đánh hắn. Hey, đừng đánh, đừng đánh, ta làm sao biết mà thành như vậy đâu. Tiểu Mã cầu xin tha thứ. Tứ Bảo đem hết đồ trong bao ra ngoài, sau đó phân vào ba lô của mọi người. Vì để trừng phạt Tiểu Mã, hắn phải khuân nhiều nhất. Cẩn thận kiểm tra một lần, xác định những vật dụng cần thiết đều mang theo, sau đó bảo Quả Cam xuống trước dò đường. Rốt cuộc cô cũng là thủy yêu, ở dưới nước sẽ linh hoạt hơn nhiều so với trên bờ. Diệp Thiếu Dương vốn là muốn triệu hoán Mỹ Hoa tới, nhưng lúc này có Quả Cam nên dùng đến nàng hơn. Tứ Bảo thay đồ lặn, mang đầy đủ vật dụng rồi theo Quả Cam lặn xuống. Mọi người trên bờ khẩn trương đợi đến độ 20 phút, Quả Cam từ mặt nước chui lên, trong tay là bộ đồ lặn mà Tứ Bảo đã cởi ra. Tiểu Mã là người thứ hai đi xuống. Trong lúc hắn thay quần áo, Diệp Thiếu Dương hỏi Quả Cam, phía dưới như thế nào? Không phải là có rất nhiều đồng giáp thi đang ở sau kết giới sao? Đúng là có không ít, hơn 10 con. Ta dẫn tất cả chúng tới một huyệt động sâu dưới đáy, hiện tại đoán chừng vẫn còn đang lòng vòng ở đó. Bọn chúng ở dưới nước mà muốn đuổi kịp ta, đến bóng còn không thấy. Đại Hòa Thượng đã tìm được lối vào cổ mộ, đang chờ ở đó. Tiếp theo Tiểu Mã là Nhuế Lãnh Ngọc, hai người đều thuận lợi xuống dưới. Diệp Thiếu Dương là người cuối cùng. Chủ Tĩnh Như vẫn như mọi khi dặn rất nhiều chuyện. Tạ Vũ Tình cũng tỏ vẻ khẩn trương. Diệp Thiếu Dương thay đồ lặn, nhìn các cô vẫy vẫy tay rồi cùng Quả Cam xuống nước. Diệp Thiếu Dương hắn cũng không có biết kỹ năng lặn, cũng may là có Quả Cam nắm tay hắn nhanh chóng bơi xuống. Cảm giác này giống như là xuyên vào một thế giới dưới đáy biển, vô cùng thích thú. Một chốc lát sau, Quả Cam dẫn hắn xuyên qua khe nứt ở trên kết giới. Bởi xung quanh nước đen mịt mờ không thể nhìn rõ thứ gì, đột nhiên Quả Cam dừng lại, kéo hắn hướng lên trên. Không đến một lúc, dưới chân chạm vào mặt đất, Diệp Thiếu Dương đứng lại, liền bị Quả Cam kéo lên thêm vài bước rời khỏi mặt nước. Vừa đúng lúc đèn pin chiếu qua, Diệp Thiếu Dương tháo kính lặn, ngẩng đầu nhìn ra trước mặt. Bọn Tiểu Mã đang đứng tụ tập ở một cái sơn động, nhìn phía sau tối đen như mực, không biết còn xa không, nhìn qua có vài phần áp lực. Lão đại, chờ một chút, ta lau khô đuôi. Diệp Thiếu Dương nhìn lại, quả cam lên bờ, nửa thân dưới là một cái đuôi cá màu vàng ánh. Rốt cuộc ta cũng biết vì sao người luôn mặc váy ngắn. Diệp Thiếu Dương gãi đầu nói, nếu như mặc quần sau khi xuống nước, hai chân hóa thành đuôi cá thì quần sẽ bị rách. Đến lúc lên bờ sẽ biến chân người thì làm sao mặc quần được. Không đúng, mấy đồ nội y chẳng lẽ xuống nước sẽ cởi ra, lên bờ mặc vào. Nghĩ như vậy, Diệp Thiếu Dương không nhịn được mà trái tim nhảy lên. Đúng rồi, quả cam, ngươi không cần đi vào đâu. Trong cổ mộ không có nước, vạn nhất bên trong có cơ quan gì đó vây khốn. Những người khác thì không việc gì, nhưng người nếu không tiếp xúc với nước trong thời gian dài sẽ nguy hiểm. Ta thấy người ở đây bảo vệ, tiếp ứng cho mọi người sẽ tốt hơn. Vạn nhất có cương thi từ dưới nước đi lên, người có thể dẫn bọn chúng đi. Chương 791: Giấm trắng phá kháng thổ. Diệp Thiếu Dương nói xong, lấy từ trong túi ra hai cây súng phun nước đưa cho nàng. Quả cam ngoan ngoãn gật đầu. Lão đại, các người bảo trọng. Bốn người Diệp Thiếu Dương kiểm tra lại trang bị một lần, một tay cầm súng phun nước, một tay giơ đèn pin chiếu vào sâu trong huyệt động mà tiến vào. Đi được không bao xa, Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên đứng lại. Quỷ thư sinh đâu rồi? Mấy người sửng sốt đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu. Không ai biết trong thời khắc mấu chốt này hắn đi đâu. Ta ở đây. Âm thanh từ trong động truyền đến, tiếp đó Lâm Tam Sinh từ trong bay ra, Qua Qua cũng theo bên cạnh hắn. Vừa rồi hai người bọn ta đã dò xét một chút, khe nứt này khả năng là do vỏ trái đất chuyển động gây ra. Ngày đó sau khi khe nứt sinh ra, ta chỉ lo đào tẩu cũng chưa nhìn kỹ. Đoạn cuối khe nứt này thông với mặt bên của huyệt mộ, đi đến tầng ngoài vẫn chưa tiến vào trong chủ mộ. Đường này tuy không thông, nhưng mặt trên có một cái khe có thể leo lên, có thể là thông với chủ mộ đó. Cái gì gọi là tầng ngoài huyệt mộ? Diệp Thiếu Dương khó hiểu hỏi. Tuy đã xem qua không ít tư liệu về mộ táng ở trong sách, nhưng chủ yếu là đọc về tà thuật và cương thi, chưa bao giờ có một ngày mình sẽ hành động như một tên trộm mộ, cho nên kiến thức về huyệt mộ thì hoàn toàn mù tịt. Tứ Bảo liền giải thích. Nếu là mộ bình thường thì đương nhiên không phân biệt trong ngoài, nhưng đây là hoàng lăng. Hoàng đế đều muốn đưa hết thảy những gì mà sinh thời mình có để vào trong lăng mộ, để sau khi chết có thể tiếp tục hưởng dụng. Cho cái lăng mộ này đều hoàn toàn bắt chước cung điện lúc sinh thời. Có hai khu trong và ngoài, tượng trưng cho kinh thành và hoàng thành. Tầng ngoài mộ thất thường dùng để chôn tướng sĩ, để sau khi chết còn có thể tiếp tục trông coi hoàng thành. Lâm Tam Sinh cũng nói. Thiền sư nói chính xác, những con đồng giáp thi kia đều chạy ra từ tầng ngoài của huyệt mộ, còn chủ mộ chân chính nằm ở bên trong, theo cái khe nứt mà bò vào. Để ta dẫn đường, bất quá nếu như gặp phải đồng giáp thi thì các vị phải tiến lên đó. Mọi người bật đèn pin bắt đầu chiếu vào trong động. Đi được mấy chục mét, Lâm Tam Sinh liền giữ vai Tiểu Mã, chỉ vào một sườn dốc ở phía trên, nói là để thông qua đó đến được lối vào chủ mộ, bảo mọi người bò lên. Cũng may là nó không có dốc lắm, hơn nữa hai bên có đá nối để bám vào, bò lên cũng không quá mất sức. Người ta ngồi trên vai làm gì? Tuy là không có sức nặng, nhưng mà ngươi là quỷ, cứ bay lên là được rồi. Hai đại nam nhân làm vậy khó coi, ngươi lại đâu có phải đàn bà. Tiểu Mã vừa leo núi vừa mắng Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh không giận, cười nói. Mã thiền sư không biết, quỷ không phải muốn bay là bay. Quỷ hồn bình thường chỉ lên được cách mặt đất 3 thước, hơn nữa không thể bay lâu dài. Tuy ta có thể bay, nhưng không muốn hao chút tu vi, ngày thường thì chả sao. Tí nữa vào bên trong, không biết gặp phải cái gì, cho nên tránh hao tổn được chút nào, tiết kiệm chút đó. Tiểu Mã nhíu mày. Hả? Không phải là quỷ có thể phi thiên độn thổ à? Tứ Bảo trừng mắt nhìn hắn. Người nghe nói ở đâu? Nếu bất kỳ quỷ nào cũng có thể bay mãi, pháp sư chúng ta lại không biết bay. Nếu như bọn chúng bay lên rồi không chịu xuống, chúng ta cứ đứng dưới đất mà nhìn à? À, thì ra là như vậy. Ta không có biết mà. Tiểu Mã cười hăng hắc. Diệp Thiếu Dương tiến đến bên cạnh Nhuế Lãnh Ngọc, cùng nàng sánh vai bò lên hỏi. Trước kia cô đã từng vào cổ mộ chưa? 1-2 lần rồi. Nhuế Lãnh Ngọc thái độ tương đối lạnh nhạt. Sao lại đi vào cổ mộ?